Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 427, Thiên Sa chế ước người. Trang sách vì cái gì thế giới này siêu phàm giả, đều có được lấy yếu tố, thậm chí phải thức tỉnh yếu tố tài năng hoàn thành thăng hoa. Mà ở đệ nhất thế kỷ, thần minh nhóm rõ ràng không có yếu tố, lại như cũ có thể hoàn thành thăng hoa. Thế giới này đi thông quang giới thông đạo nếu như dĩ nhiên phong bế. Không có tuyệt đối vĩnh hằng nguồn năng lượng. Liền càng không khả năng tồn tại chân chính trên ý nghĩa vĩnh viễn động cơ xem. Siêu phàm giả nhóm tại còn không có tiếp xúc đến quang giới dưới tình huống. Làm sao có thể đạt được bốn bánh vận chuyển. Hoặc là nguyền rủa có thể. Hoặc là cái khác hạch tâm của thế giới. Hoặc là đến từ chính thần minh tặng cho. Nhưng càng nhiều, còn là thông qua nghi thức cướp đoạt cái khác cảm kích hoặc người không biết sự tình lực lượng. Kiron chậm rãi nói, nó giống như là người làm ăn món tiền đầu tiên. Hơn phân nửa đều là không sạch sẽ, mà nhuyễn trùng, có thể cho nó không tồn tại nữa. Tại thăng hoa hoàn tất, cải tạo thân thể, những lực lượng này đều có thể không được cần nhưng ở tiến nhập quang giới lúc trước. Liền phải dựa vào phần này cường đại. Gần như vô tận năng lượng, tới vì kia mở ra phi thăng chi lộ, tựa như cùng Hồi giáo sư Chai Zino, Seti, đem các học sinh mộng tưởng với tư cách là đối với chính mình hiến tế. Giống như, nhận linh tăng, Bernardino, giết chết cái khác vu sư cùng sử dụng bọn họ luyện chế hiền giả chi thạch, cho mình cung cấp năng lượng, tựa như cùng hủ phu cùng hài cốt công, không tiếc giết chết một quốc gia người. Lấy kia vong hồn với tư cách là năng lượng khởi nguồn. Thăng hoa nghi thức bản thân. Cũng không có làm trái, không xà chi xà, hiện tượng này. Bởi vậy tại thiên sa người đánh xe chết đi. Tất cả thăng hoa nghi thức đối với nhuyễn trùng mà nói. Đều hiển lộ dị thường yếu ớt. Chỉ cần nhuyễn trùng tồn tại ở thế. Sở hữu siêu phàm giả cũng không thể hoàn thành thăng hoa. Bởi vì bốn bánh vận chuyển vĩnh viễn không có khả năng thành lập nói cách khác. Nếu như nói thiên sa dẫn đạo thăng hoa giả phi thăng. Như vậy nhuyễn trùng chính là triệt để phá hỏng con đường này. Cổ đại siêu phàm giả nhóm. Chỉ cần đem linh hồn của mình nhuộm màu. Kiềm giữ giống như vé xe chân lý chi thư. Đều có thể bằng vào thiên sa chi lực bị đưa đến quang giới. Chân lý chi thư. Vẻn vẹn chỉ là lên tàu thiên sa, vé xe, mà thôi. Nhất cứng nhắc điều kiện, chỉ là hoàn thành nhuộm màu linh hồn. Bởi vì tại tiến nhập quang giới trong chớp mắt, siêu phàm giả sử dụng mất đi thân thể của mình cùng linh hồn. Vẻn vẹn chỉ lưu lại, sắc thái. Nếu như không có hoàn thành nhuộm màu, sử dụng hòa tan tại kia, vô hạn quang, bên trong, Kiron chậm rãi nói, ngài hiểu chưa, bệ hạ. Chúng ta vì cái gì muốn đem nhuyễn trùng trục xuất đến tương lai xa xôi? Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu rồi. Trung Kỳ trầm trọng gật gật đầu. Chỉ có sống trụ tài năng trấn áp nhuyễn trùng bị quang giới cải tạo thân thể vĩnh hằng thân thể. Sẽ không lại bị nhuyễn trùng entropy tăng chi lực sở ăn mòn. Mà nhuyễn trùng chỗ bất kỳ thế giới. Cũng sẽ không lại đản sinh tân sống trụ. Bởi vì nhuyễn trùng chỉ cần tồn tại. Sử dụng phá đi hết thảy bốn bánh vận chuyển, phàm là bị nhuyễn trùng gặm nuốt qua thế giới. Cũng sẽ không tồn tại lại tồn tại vĩnh viễn động cơ kỹ thuật. Cái này giống như cho phép bị chiến rách nát quái thú. Đồng thời còn che đối diện triệu hoán. Đặc biệt chiêu đồng dạng. Chỉ có tại thiên sa một lần nữa sau khi xuất hiện. Tài năng chân chính trên ý nghĩa cùng nhuyễn trùng tiến hành đối kháng. Nhưng nói đến đây. Trung Kỳ rốt cục tới nhịn không được hỏi. Như vậy, thiên sa, đến cùng ý vị là cái gì? Hoặc là nói, nó vì cái gì gọi là thiên sa? Xe là cái gì? Kiron hỏi ngược lại, Trung Kỳ sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm, một loại năm chiếc. Đúng là như thế, người không thể gánh nặng quá nặng đồ vật lữ hành. Vô pháp lấy đầy đủ tốc độ nhanh lữ hành. Mà sa nham, độc xà. Đầm lầy lại tổn thương người lữ hành. Cho nên mọi người mới cần xe. Xuyên Việt thế giới lữ hành cũng giống như thế. Có lẽ một người Hai người có thể rời đi thế giới, nhưng bọn họ đi không xa, cũng đi không khoái. Bọn họ vô pháp mang theo những người khác cùng nhau rời đi. Vô pháp mang theo thế giới này vật chất rời đi, lại càng không cần phải nói toàn bộ thế giới. Thiên xa đối với thế giới này mà nói, tựa như cùng xe đối với người đồng dạng. Thiên xa chỉ dẫn chúng sinh, khiến cho phàm vật có thể thăng hoa. Hiền giả Kiron chậm rãi nói ra Trung Kỳ chưa từng nghe qua sự tình. Thiên xa có mở ra đi thông quang giới con đường quyền hành. Đây là thiên xa nhất bản chất quyền năng, nhưng nó có thể làm đến, lại không phải như thế. Thiên xa nếu như có thể đi đến càng cao quang giới, nó cũng có thể đi đến thế giới xung quanh. Thiên xa có thể lưng đeo toàn bộ thế giới dọc theo mộng giới chi sông lữ hành. Rời đi hiện giờ vị trí, tìm kiếm kế tiếp điểm tụ tập cũng chính là không được cùng hư giới tương liên, mà là thay vì thế giới của hắn liền cùng một chỗ. Đây cũng không phải là thiên xa lúc ban đầu sứ mạng, lại có rất mạnh ý nghĩa. Hiện giờ phi thăng nghi thức, trên thực tế nhờ vào vẫn là thiên xa chi lực. Tuy ngày xưa thiên xa người đánh xe đã chết, nhưng thiên xa vẫn còn ở máy móc vận chuyển lấy hợp cách người đến quang giới. Nhưng mà quá trình này, tịnh không đủ để đối kháng nhuyễn trùng. Không xa chi xà như cũ tồn tục tại thế giới này. Xưa cũ thiên xa lực lượng sử dụng dần dần hao hết. Mà ngài muốn làm, chính là tại thiên xa chi lực hoàn toàn tiêu trừ lúc trước, trở thành tân thiên xa. Không nhất định phải giết chết nhuyễn trùng, nhưng ít ra muốn duy trì cân đối. Đây là ngài sứ mạng. Bệ hạ, Kiron cung kính vô cùng nói. Nhưng từ Kiron trong lời nói, Trung Kỳ thấp thoáng ý thức được cái gì? Hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đặt câu hỏi. Người trung thực trả lời ta, thiên xa, đến cùng, có phải hay không thế giới này chỉ có chi vật? Nghe được Trung Kỳ hỏi ra vấn đề này, Kiron rốt cục tới lộ ra vui mừng nụ cười. Đương nhiên không có khả năng. Bệ hạ, mộng giới chi sông liên thông vô số thế giới. Chúng ta thế giới này làm sao có thể như thế đặc thù? Hắn ngữ khí nhẹ nhàng đáp. Tất cả thế giới đều có thể có được thuộc về mình thiên xa. Hoặc là nói, đều từng có qua đản sinh thiên xa cơ hội. Cụ thể là như thế nào lựa chọn, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta biết vậy khẳng định là sáng thế bí mật. Ngài có lẽ có thể hỏi lão tổ mẫu. Tuy Kiron còn là lưu lại một chút chỗ trống, cũng không nói đến hắn chân chính lời muốn nói. Nhưng Trung Kỳ còn là đã minh bạch ý của hắn. Thiên xa có thể mang theo toàn bộ thế giới rời đi vị trí này. Đã bị cướp đi thế giới chi tâm, hư giới. Đã không có với tư cách là láng giềng, giá trị. Cũng chính là, Kiron là muốn để cho Trung Kỳ đem thế giới này rời xa vị trí này, tìm kiếm kế tiếp láng giềng. Phàm là không có thiên xa thế giới, cũng chỉ có thể bị thế giới khác sở cướp đoạt. Bọn họ không có rất nhiều lượng sản sinh thần tính sinh vật năng lực, cũng không có chuyển rời thế giới năng lực, càng không cách nào tại thiên xa trước mặt phong kín hai cái thế giới thông đạo. Mà thiên xa lại bất cứ lúc nào cũng là có thể rời đi. Đây là xâm lược quyền chủ động, lấy thế giới làm đơn vị xâm lược. Ngày xưa đám cự long làm liền là chuyện này. Trung Kỳ rốt cục tới minh bạch, đám cự long năm đó vì sao có thể lấy quân đoàn làm đơn vị xâm nhập hư giới. Lại vì sao tại xâm lược tần suất lại rõ ràng chậm lại. Hoặc là nói, liền gần như cũng lại nhìn không đến. Bởi vì hư giới đã không có cái gì có thể cướp đoạt đồ nó, cơ bản đã chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ. Mà kia thế giới của hắn lại cách quá xa. Bệ hạ ngài hiện tại biết Philip năm đó sứ mạng là cái gì sao? Kiron hướng dẫn từng bước. Trung Kỳ còn không có hỏi hắn vấn đề này, hắn lại đã biết Trung Kỳ mục đích tới nơi này. Đã như vậy, Kiron theo như lời những chuyện này đều có thể cùng Philip có chút liên quan. Trung Kỳ cau mày, đột nhiên hắn ý thức được cái gì. Thăng hoa chi đạo bị ghi lại tại đệ nhị lịch sử, thần bí chi đạo bị ghi lại tại đệ tam lịch sử. Cái gọi là đệ tứ lịch sử luận, nó chân chính ý nghĩa là thiên xa bên ngoài lịch sử. Trung Kỳ mở to hai mắt, Ta hiểu được. Giống như ba chi Siren. Thuộc về là đúng nha ông sáng thế chi quyền hành giám sát. Thiên sa tự nhiên sẽ không phải không có phản chế thủ đoạn. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Nhưng còn có mặt khác một loại mệnh vận chỉ vẹn vẹn có. Duy nhất một loại mệnh vận là không tại thiên sa trưởng khống phía dưới. Đó chính là Philip từng ở đệ tứ lịch sử luận bên trong viết xuống văn tự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.